Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 831, đại diện. Nghe nói như thế, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá là đại diện một cái thương phẩm mà thôi, để cho chính mình đi làm cái gì? Lại nói Chu Vân Hạo mặc dù là Trình Nghị người, hơn nữa biểu diễn cũng không tệ, thế nhưng là cũng không phải là tiểu thịt tươi, cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm. Trước đó cái kia tiểu bạch kiểm nói cũng không tệ, dù sao hiện tại thời đại này, phần lớn tiêu phí đều là mặt giá trị, mà có năng lực lại có mặt giá trị. Tuyệt đối chính là lưu lượng minh tinh. Lão bản, ta cảm giác Chu Vân Hạo ngươi có thể đi nhìn một chút. Mặc dù tuổi của hắn không nhỏ, nhưng là tuyệt đối là cái hạt giống cấp bậc tuyển thủ. Mạc Thiên vừa nhìn Trương Dương biểu tình, nhìn ra chính mình lão bản cũng không phải là rất muốn đi cái kia địa phương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này ta đã biết, chờ ngày mai ta dẫn người tới nhìn xem chính là. Vừa vặn ngày mai mang theo Vương Tử Văn đi qua một chuyến, thuận tiện thương lượng với hắn một chút trưởng phòng nhân sự vị trí sự tình. Nghỉ ngơi cả ngày, sáng sớm hôm sau, Trương Dương đi công ty dạo qua một vòng, ngay sau đó lại đi chính mình quản linh cữu và mai táng công ty nhìn một chút. Cái công ty này vận doanh so với chính mình công ty giải trí đều tốt hơn. Cái này khiến Trương Dương cũng đang lo lắng, muốn hay không mở một cái mắt xích quản linh cữu và mai táng công ty. Hơn nữa cái công ty này chính là Vương Phú Quý mắt xích công ty. Làm xong công ty chuyện về sau, Trương Dương cho An Nhu gọi một cú điện thoại, kết quả không có đả thông. Ngay sau đó hắn lại cho Hà Tịch, Vương Dĩnh đều gọi một cú điện thoại. Hà Tịch vẫn tại cục cảnh sát đi làm, hơn nữa Vương Dĩnh thì là còn ở bên ngoài, mà Tiêu Linh tại Mỹ nước, đến bây giờ còn không biết tình huống như thế nào, đã rất lâu không có liên lạc qua chính mình. Xế chiều hôm đó, Trương Dương mang theo Vương Tử Văn đi tới Lan Biển đi anh phái tư tập thể dục trung tâm huấn luyện. 5 giờ chiều thời gian này, rất nhiều tương đối thanh thản công tác người đều đi tới cái này tập thể dục trung tâm huấn luyện. Nơi này vừa lúc là tại trung tâm thành phố, hơn nữa toàn bộ kiến trúc nhìn hẳn là gần nhất mới thành lập, đến thiết bị đều là mới. Trương Dương đi vào về sau, liền có mấy người đi lên phía trước, đối Trương Dương mỉm cười nói, xin hỏi ngài là Trương Dương Trương tiên sinh sao? Ta là, làm sao vậy? Trương Dương mộng một chút, nơi này người thế nhưng nhận biết chính mình, chúng ta lão bản làm ngài cùng chúng ta đi qua một chuyến. Phục vụ viên tao nhã lễ phép nói, Trương Dương vẫn cho là tập thể dục trung tâm huấn luyện trong đều là một đám người gầy, hoặc là nói là một đại ổ mập mạp, nhưng không ngờ đến, lại còn muốn như vậy nho nhã lễ độ phục vụ viên. Hơn nữa nhìn bọn họ gợi cảm đường cong, vừa nhìn chính là biết, đi qua đặc biệt huấn luyện người. Trương Dương cùng Vương Tử Văn đi theo phục vụ viên đi đến tập thể dục trung tâm huấn luyện bên trong, rất nhanh hai người tới một cái đại sảnh, lúc này phục vụ viên ngừng lại, Trương Dương tiên sinh, chúng ta lão bản liền tại bên trong, phục vụ viên nói xong cũng lui ra ngoài. Trương Dương tại cửa ra vào gõ cửa một cái, bên trong thanh âm một nữ nhân nói, mời đến, thanh âm rõ ràng, vang dội có khí thế. Trương Dương vừa mở cửa, liền thấy một cái mê người gợi cảm đường cong. Nữ nhân đưa lưng về phía Trương Dương, mặc vào một thân bó sát người quần áo, dáng người đầy đặn mượt mà, đường cong mê người, không tì vết chút nào hiện ra ở Trương Dương cùng Vương Tử Văn trước mắt. Từ trên cao đi xuống, thân thượng không có một tia thịt thừa, eo nhỏ bờ mông, làm cho người ta vừa nhìn liền biết là cái tập thể dục nữ tử. Nữ tử nghe được tiếng đập cửa, xoay người lại, hiển lộ ra trường trường thân thể, bộ ngực hẹp hẹp ở giữa hở ra, ngạo nhân nhũ phong, làm Vương Tử Văn không khỏi run lên một cái cơ linh. Đừng nói Vương Tử Văn, liền Trương Dương đều sững sờ một chút. Nữ nhân này, toàn thân cao thấp, không có một tia thịt thừa. Có lẽ là bởi vì tập thể dục nguyên nhân, nàng mái tóc, óng ánh áo choàng, ngũ quan tinh mỹ đến như nhân công tỉ mỉ điêu khắc thành. Mày liễu vểnh lên mũi, bờ môi như là đao tước đồng dạng, màu da trắng nõn, như vậy vừa nhìn, lại hoàn toàn không giống như là tập thể dục nữ tử. Người tốt, xin hỏi vị nào là Trương Dương tiên sinh? Nữ nhân mỉm cười, nhìn hai người hỏi, ta chính là, Trương Dương bước ra một bước nói. Nữ nhân khẽ gật đầu nói, người tốt, ta gọi Vương Nghệ Hiểu. Trương Dương cùng Vương Nghệ Hiểu đơn giản nắm tay về sau. Cho nàng giới thiệu một chút Vương Tử Văn. Dương ca, Chu Vân Hạo lúc này từ bên trong phòng tập thể thao đi ra. Cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương nhìn Chu Vân Hạo, tiến lên cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Dương ca, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới. Chu Vân Hạo cười hắc hắc, tiến lên cho Trương Dương một cái gấu ôm. Vừa vặn không có chuyện gì có thể làm, liền đến nhìn xem. Trương Dương nhìn như quen thuộc Chu Vân Hạo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cùng Chu Vân Hạo tùy tiện nói mấy câu, hắn nói chính mình còn có sự tình khác muốn chuẩn bị, lại muốn đi luyện một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Cái kia Vương Nghệ Hiểu nữ sĩ, ngươi gọi ta đến có chuyện gì sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Nàng cùng Vương Nghệ Hiểu là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa vừa đến nơi đây, vậy mà liền trực tiếp đem chính mình kéo đến nơi này đến rồi. Vương Nghệ Hiểu cười một cái nói, Trương tiên sinh, ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta cái này tập thể dục công ty vừa thành lập, sở dĩ muốn cùng quý công ty hợp tác. Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới đối phương hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Cái này có thể có, bất quá ta muốn trở về hỏi một chút công ty của ta tổng thanh tra. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, vậy thì cảm ơn Dương ca. Vương Nghệ Hiểu nghe nói như thế, trực tiếp cúi người nói, trắng nõn bộ ngực như là tiểu bạch thỏ đồng dạng, kém chút nhảy ra. Thanh này Trương Dương giật nảy mình, nữ nhân này thật sự là quá hung, lúc này mới nói chuyện mấy câu, trực tiếp liền kêu lên Dương ca, cái kia không có chuyện gì, ta liền nhanh đi ra ngoài. Trương Dương cảm giác nếu là lại ở bên trong, chính mình khả năng liền không chịu nổi, nữ nhân này toàn thân mỗi một điểm đều có thể bốc lên trên thân nam nhân dục vọng, toàn bộ dáng người quả thực là quá hoàn mỹ. Trương Dương cùng Vương Tử Văn vội vàng chạy đến, hai mắt vừa vặn đối lại với nhau, cười lên ha hà, hai người ý vị thâm trường cười cười, đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Kia nữ nhân dáng người tuyệt đối là siêu bổng. Ra tới về sau, Trương Dương nhìn phòng tập thể thao lúc này người cũng càng ngày càng nhiều. Chu Vân Hạo theo trong một cái góc đi ra. Trương Dương nhìn hắn trang điểm, một thân áo lót, một thân quần đùi, liền không có cái khác. Ngươi không phải tới trình diễn sao? Trương Dương buồn bực nói, như thế nào xuyên thành cái dạng này? Chu Vân Hạo cười một cái nói, Dương ca, ta không phải tới trình diễn, ta là tới đại diện sản phẩm. Gần nhất ta tại dùng bọn họ sản phẩm huấn luyện, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Vân Hạo nói xong, lộ ra cơ thể của mình. Ồ, vậy tại sao còn không có bắt đầu? Trương Dương buồn bực, thời gian này cũng không sớm, ấn đạo lý cũng sớm bắt đầu. Chu Vân Hạo nghe nói như thế, quẫn bách cười một tiếng nói, chân chính muốn tới đại diện còn không có đến đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.